Chương 1418, Giả quận chúa 28. Diệp Song Song sớm thấy được đi theo thiếu niên cùng quản gia cùng đi, còn có tam xe ngựa to gì đó, trang được tràn đầy. Giờ phút này tại cái kia quản gia tiếp đón hạ, bị gia đình nhất nhất tháo xuống chuyển vào Diệp Song Song trong y lý quán xếp thành một hàng, tất cả đều là đủ loại chân quý dược liệu, cùng với suốt 1.000 lượng bạc. Diệp Song Song vừa nhìn lễ vật này liền cau mày, lễ vật này quá quý trọng, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia 1.000 lượng bạc cũng đã là rất nặng lễ, nhưng là cái này 1.000 lượng bạc kỳ thật là tiểu đầu. Bởi vì những dược liệu kia mới là đầu to, chỉ là một hộp 10 phẩm chất tốt nhân sâm giá trị liền không ít tại 1.000 lượng bạc, chớ đừng nói chi là còn có rất nhiều cái khác chân quý dược liệu, mỗi người giá trị xa xỉ. Dây như vậy trọng lễ vật, quả thực là quá mức phong phú. Diệp Song Song đối thiếu niên kia nói, công tử mang đến lễ vật quá mức quý trọng, ta một cái tiểu tiểu làng chung được thụ chi không đứng. Trị bệnh cứu người là thầy thuốc bổn phận, nếu nhất định phải cho, liền đem trần tiền cùng tiền thuốc cho là tốt rồi, ta thác đại, lấy 10 lượng bạc, đây đã là nhiều lấy, lại nhiều ta tuyệt không thể thu, kính xin công tử đem lễ vật mang về đi. Thiếu niên kia vội vàng nói, không nhiều không nhiều, Diệp Lang Trung tỷ tỷ nhưng là đã cứu ta tổ phụ tính mạng, ta tổ phụ một cái mạng đối với chúng ta người nhà mà nói nhưng là vật báu vô giá. Điểm ấy gì đó làm sao có thể cùng ta tổ phụ tính mạng so sánh đâu, này đó cũng chỉ bất quá là tiểu tiểu tâm ý mà thôi, ta còn cảm thấy nhẹ đâu. Hơn nữa những lễ vật này đều là ta tổ mẫu từng dạng dụng tâm chọn lựa chuẩn bị, ta tổ phụ tự mình xem qua xác định, nhất định phải cho ngài cảm tạ ân cứu mạng, Diệp Lang Trung tỷ tỷ nhưng 100.000 không cần chối từ, cũng đừng để ta mang về. Ta ra chính là đến cho Diệp Lang Trung tỷ tỷ tặng lễ đến. Cái này nếu là lễ vật không tống xuất đi, ta nhất định sẽ bị tổ phụ cùng tổ mẫu trách phạt. Diệp Lang Trung tỷ tỷ đau lòng ta, liền đem lễ vật nhận lấy đi. Thiếu niên này miệng như là lau mật, mở miệng nói đến hết sức dễ nghe, một phen thao thao bất tuyệt lời hay thêm thập phần uyển chuyển vỗ ngông ngựa xuống dưới, Diệp Song Song hoàn toàn nói không lại hắn. Cuối cùng Hy Lý Hồ Đồ liền bị hắn thuyết phục nhận thiếu niên đưa đến lễ vật, còn hồi tặng 20 viên trị liệu bệnh sốt rét dược hoàn cùng 20 bình trị liệu bệnh phù chân bệnh thuốc bột. Chờ thiếu niên mang người đều đi, Diệp Song Song đứng ở trong y lý quán, nhìn trước mặt một hàng lớn đem y lý quán đất chống đặt tràn đầy ngay cả cái chen chân địa phương đều không có lễ vật, còn có chút khó hiểu cho nên, nàng như thế nào liền đem lễ vật đều nhận lấy còn cho đáp lễ nghị nghĩ. Diệp Song Song lại có chút bật cười, tiểu tử này cũng quá có thể nói. Thật đúng là ít có đụng tới liền nàng đều có thể cho xoay chóng mặt người, cũng là thần kỳ. Sau lần này, thiếu niên này liền thường xuyên đến Diệp Song Song y lìa quán, mỗi lần tới đều vây quanh Diệp Song Song tỉ tỉ đến tỉ tỉ đi, cuối cùng càng là trực tiếp kêu Diệp Song Song Song Song tỉ, thái độ thân cận rất. Vô luận Diệp Song Song thái độ hay không lãnh đạm đều không để ý, biến thành Diệp Song Song đều hết trô nói rồi, tiểu tử này như thế nào cứ như vậy dễ thân, ra tùy tiện nhận thức tỉ tỉ. Trung đụng thời gian lâu dài, Diệp Song Song cũng biết thiếu niên này gọi Trương Tề Tuấn, ngày đó Diệp Song Song đi chữa bệnh lão giả chính là bố chính sứ Trương Kinh Quốc. Phụ thân của Trương Tề Tuấn là Trương Kinh Quốc con thứ hai, cũng là Trương Kinh Quốc thích nhất nhi tử. Phụ thân của Trương Tề Tuấn là tài tử nổi danh, từng vào kinh thành đi thi được trạng nguyên thi đỗ, tiền đồ không có danh giới. Đáng tiếc chính là tuổi trẻ chết sớm, hai người đều chết sớm, chỉ còn sót cái con một chính là Trương Tề Tuấn. Trương Tề Tuấn đứa nhỏ này tính cách ngây thơ có hiếu tâm, vốn là được Trương Kinh Quốc vợ chồng thích. Đợi đến chính mình nhị nhi tử chết, hai cụ đau lòng cháu trai tuổi nhỏ mất nương tựa, càng thêm đau sủng Trương Tề Tuấn vài phần. Có tổ phụ tổ mẫu che chở, hậu trạch tâm tư cũng không dám tìm đến Trương Tề Tuấn trên đầu, dẫn đến đứa nhỏ này vẫn luôn hết sức ngây thơ. Lần này Trương Kinh Quốc đột nhiên ngã xuống, những người khác đều mang khác biệt tâm tư. Duy chỉ có Trương Tề Tuấn một lòng muốn tìm danh y để chữa khỏi tổ phụ, vì thế nơi nơi đi bái phỏng làng trung, chỉ cần là có điểm danh dận làng trung đều bị Trương Tề Tuấn tìm một lần. Trương Tề Tuấn biết Diệp Song Song có thể trị liệu bệnh sốt rét cũng là một cái ngoài ý muốn, lúc ấy Trương Tề Tuấn tìm người tìm điên rồi, ngày đó hắn cũng là nổi tiếng đi tìm một vị cũng khá nổi danh làng trung, kết quả đối phương đi xa. Vô công mà phản, Trương Tề Tuấn thập phần mệt mỏi, thêm gấp rút lên đường cũng rất mệt mỏi. Liền tuy tiện tìm cái gia đình cửa thềm đá ngồi nghỉ ngơi. Vừa lúc này có tên ăn mày tới đây gia đình ăn xin, gia đình này nữ chủ nhân sẽ cầm một chén cháo ra bố thí cho cái kia tên khất cái. Cái này tên khất cái có thể là thường tới đây gia đình ăn xin, lần này ăn xin hắn liền nhìn ra gia đình này nữ chủ nhân thái độ hết sức bi thương, còn có chút tinh thần không thuộc về. Cái này tên khất cái liền hỏi nàng, Trương gia đại thẩm tử, nhìn ngài bộ dạng này là có chuyện khó khăn gì sao? Trương gia đại thẩm tử cũng là tâm tình bi thương, liền thở dài nói, nhà ta nam nhân được bệnh sốt rét, hiện tại nằm ở trên giường sinh tử không biết, cái này trong nhà mắt thấy liền muốn mất trụ cột, để ta như thế nào không khó chịu đâu. Tên khất cái kia liền nói, Trương gia đại thẩm tử thiên vạn đường nguyện hoài, ngài người một nhà đều thiện tâm, ngài cùng Trương gia đại ca càng là không ít giúp qua chúng ta những tên khất cái này. Nếu không có nhà các ngươi người bố thi ăn, ta đã sớm chết đói, chuyện lần này, ngài đừng lo lắng, ta biết có người có thể cứu Trương đại ca mệnh. Trương gia đại thẩm cười khổ một tiếng, hảo tâm của ngươi ta biết, chỉ là cái này được bệnh sốt rét, cựu chết vô sanh, bao nhiêu lang trung đều vô dụng, ngươi người biết lại như thế nào có thể có biện pháp chữa khỏi nhà ta kia khẩu tử bệnh. Tên khất cái kia có chút nóng nảy, đại thẩm tử, cái này nếu là những chuyện khác ta còn thật giúp không được gì, duy chỉ có cái này bệnh sốt rét bệnh ngài cũng đừng sốt ruột, ta còn thật sự biết cái lang trung có thể trị bệnh sốt rét. Cái này lang trung là cái nữ lang trung, chính là Vịnh Thái Hẻm mới mở nhà kia y quán tọa đường đại phu, nàng mới chế một loại dược hoàn, có thể trị liệu bệnh sốt rét. Khoảng thời gian trước ta thì phải bệnh sốt rét, vốn cho rằng ta nhất định phải chết, nhưng là ai ngờ liền bị người tìm đến, và thật nhiều cái được bệnh sốt rét tên khất cái cùng nhau ăn nàng cho dược, sau đó chúng ta liền đều tốt. Trương gia đại thẩm tử ngươi có thể đi tìm vị này nữ lang trung thử một lần, ta và ngươi cam đoan. Đại ca bệnh nhất định có thể bị chữa khỏi, lúc trước chúng ta nhiều như vậy được bệnh sốt rét người, ăn dược đều tốt. Lúc ấy Trương Kinh Quốc bệnh đã là tại ngao cuộc sống, Trương Tề Tuấn nóng nội rất, nghe đến đó liền vội vàng đứng dậy rời đi, đi Vịnh Thái Hẻm Diệp Song Song y y quán. Ai biết như vậy không khéo, Diệp Song Song mang theo người nhà ra ngoài du ngoạn đi, y y quán không mở cửa, Trương Tề Tuấn cửa đợi nửa ngày một đêm đều không đợi hồi người. Cuối cùng vẫn là bị ra tìm người Trương phủ quản gia phát hiện, mạnh mẽ đưa về Trương phủ, sau đó quản gia liền thay thế Trương Tề Tuấn tại Diệp Song Song y quán đám người. Chỉ là người quản gia này không thể so Trương Tề Tuấn ương nga nhờ, hắn đợi không đến người liền đi tìm Diệp Song Song trong nhà, lại đợi hơn nửa ngày sau, rốt cuộc chờ trở về Diệp Song Song. Trương Tề Tuấn nói như vậy, Diệp Song Song ngược lại là nghĩ tới, nàng từ Trương phủ trở về. Y lý quán mở cửa ngày thứ nhất liền có một nữ nhân chạy tới vội vàng mua trị liệu bệnh sốt rét dược.